Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, gặp lại Vũ San, anh trai của cô bạn thân Lệ Diễm, giờ là quan ba chỉ huy quân Pháp Ngụy tại huyện Thuận An. Lan Viên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lan Viên, Lệ Diễm và Vũ San từng có những kỷ niệm thật lãng mạn khi cô còn học tại trường nữ sinh Đồng Khánh trên Hà Nội. Hai người tâm sự những thay đổi của cuộc sống trong mấy năm qua. Vũ San thú thực với Lan Viên mình không muốn đi lính mà chỉ thích làm họa sĩ, nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải vào học trường võ bị làm sĩ quan cho Pháp. Một năm sau, bộ đội chính quy kết hợp với bộ đội địa phương do Vũ Hùng chỉ huy tấn công đồn Thuận An. Trận đánh diễn ra rất ác liệt, cả quân Việt Minh và quân Pháp Ngụy đều thương vong lớn. Sau hơn 3 giờ giao tranh khốc liệt, quan đồn Vũ San xin hàng. Lan Viên lo lắng Vũ San sẽ bị quân Việt Minh xử tội. Nhưng Vũ Hùng nói cô cứ yên tâm, Vũ San sẽ được đối xử đúng với chính sách khoan hồng tù binh. Đại đồn Thuận An sau khi bị san bằng thì quân Ngụy không đủ sức lập căn cứ mới, Bút Nam trở thành vùng tự do. Trong niềm hân hoan thắng lợi, đám cưới của Vũ Hùng và Lan Viên được tổ chức theo lối đời sống mới ở vùng kháng chiến. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Những chương hồi ức buồn vui của bà bắt đầu từ buổi cái bé Ngần tên bà, 13 tuổi, con Âm Cử Mai, huấn đạo vùng Sơn Nam, ra đường cái quan xem ngày vinh quy bái tổ của quan nghè Đức Nguyên nhà ông Tú Cát làng bên. Tiếng hoa ậm ọe dọn đường, đính nhà vua mặc áo xanh đỏ thắt bao vàng, đội nón xấu cầm cờ ngũ sắc, biển Ân Tứ vinh quy sơn son thiếp vàng, lọng đỏ tàn xanh che kiệu tân hoa. Con nghè mặt búng ra sữa, hình như mới 16 tuổi, nghe nói giỏi thần đồng. Người bên đường reo đón tân hoa, đúng là cảnh hoa cù hồng phấn nữ, tranh khán lục y lang. Cái bé Ngần cũng chen lấn để đến gần kiệu, nhìn cho rõ mặt quan nghè. Thế rồi chả biết vì sao mà cái bé Ngần lại lấy ông nghè. Lúc ấy nó còn chưa đến độ dậy thì. Về nhà ông Tú Cát sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên, nó mới lớn từng ngày, chỉ vài tháng mà phồng phao nõn nà. Nhãi xanh đã làm vợ quan phụ mẫu còn gì vinh quang bằng. Nhưng đời cái bé Ngần lắm cái bất ngờ. Chẳng hiểu vì sao, đang là bà quan huyện mà nó lại phải đi bán nước mắm ở phố phủ, còn ông huyện thì bày trò đi cắt tóc. Những chuyện tường toàn trò đùa này đẩy bà nghè vào cảnh quá chồng từ lúc tuổi đang xoan. Bà thắt chặt chiếc bao hoa lý gánh vác giang san nhà chồng. Thời buổi biến chuyện kỳ lạ, con trường đi biển biệt đằng con trường, con thứ đi biển biệt đằng con thứ, bà chỉ còn dựa dẫm vào một thằng ở. Ruộng cả ao liền tòa ngang dãy dọc sinh cơ thạch sai trang níu chặt bà với mảnh đất này. Bây giờ là lúc bà sắp phải chia lìa mãi mãi thằng con cả. Nó không còn ở Bắc nữa mà phải đi Nam, mà trời Nam thì xa lắc xa lơ, phe quốc gia của nó thua trận, nó phải bỏ quê hương mà ra đi. Hay là mẹ vào Nam vào Sài Gòn với con? Đức Vĩnh bảo, mẹ đi làm gì? Ai ở nhà thờ cúng tổ tiên trông nom nhà cửa ruộng vườn? Ở lại thì mẹ sẽ khổ đấy. Khổ đến thế này, mất chồng xa con loạn lạc, chứ còn khổ đến thế nào nữa. Mẹ ở lại, con đi, con không yên tâm. Mẹ ở lại có thằng Hàm, con Lan Viên, thằng Hùng, lo gì? Hay là bác Vĩnh cứ ở lại Bắc, có anh Hàm, chú Hùng, đều là Việt Minh cách mạng, người nhà sợ gì? Mẹ tôi lên tiếng. Mẹ kệ, mẹ là người của phe chiến thắng, sắp về tiếp quản thủ đô, làm chủ miền Bắc. Mẹ đang là chủ thời cuộc. Hừ, ở lại có mà tù mọt gông à? Bà nghè nhếch môi cười. Ý kiến sáng suốt bản năng của bà khẳng định. Thôi, con cứ đi đi. Anh Vĩnh phải đi, Lam Viên nói, đem vợ con theo. Thằng Lữ, cháu trường đích tôn của ông Nghè, sau này lớn lên ở đâu cũng phải nhớ về gốc tích Thạch Sa Trang đấy nhé. Cô và chú Hùng sẽ thay cháu làm nhiệm vụ cháu trường đích tôn cho. Chị Ly thật là buồn, lần này là xa xa lắm, không có ngày gặp lại. Tất cả linh cảm như thế, trước đây dù là xa nhưng khoảng cách chỉ là Hà Nội Thạch Sa Trang bút nam 30 cây số, nín nhịn chờ tới hết kỳ loạn lạc. Chứ bây giờ thì thăm thẳm trời Nam bể Bắc thật rồi. Thời mới là thời của người nghèo. Nhà ta dù sao cũng là nhà giàu. Người nghèo bao giờ cũng ghét người giàu, ghét cay ghét đắng. Không có dịp thì phải chịu, chứ có dịp là trả thù. Con cứ lo lo cho mẹ, bác Vĩnh nói. Mẹ chẳng sợ gì, ai người ta làm gì một bà già. Và lại mẹ có thằng Hàm thằng Hùng, hai thằng quan to của Việt Minh cơ mà. Bác Vĩnh hối hả chuẩn bị gói ghém quần áo, vài ba bộ trong vali, đồ đạc tất nhiên bỏ lại hết. Chiếc xe hòm, minh nớp xăng cà cộ, gọi người bán lấy chút tiền còm. Thời mới ai người ta thèm đi ô tô, mà làm gì có xăng? Ra đi, bỏ lại biệt thự Hoàng Lan, bỏ lại của nà Thạch Sa Trang, hai tay trắng vào xứ người. Bây giờ bác Vĩnh mới hối hận là không biết lo xa, tích góp lấy ít vàng bạc dắt lưng. Quan huyện phó tỉnh trường, tiếng to tày trời, nhưng lương lậu chi tiêu hết cho nếp nhà quan, rồi triển khai xây dựng sình sang. Thực ra thì mấy năm qua, bác Vĩnh chẳng để dành được bao nhiêu. Chưa bị túng thiếu bao giờ nên chưa biết sợ, cứ tưởng cơ ngơi thế này lo gì. Ai ngờ, lại phải bỏ lại hết, ra đi. Mà ra đi thì người không trắng tay chứ còn gì nữa. Cả nhà tiễn gia đình Bắc Vĩnh ra sân bay Gia Lâm, máy bay lên xuống hối hả vội vã hoảng hốt, sân bay sơ xác, những chiếc Dakota cổ lỗ. Loa đọc tên hành khách oang oang, chìa tấm vé chui vào cái máy bay mỏng manh kia rồi lao vút lên không trung, đúng là đánh bạc số phận cho trời xanh. Bây giờ Đức Vĩnh mới giật mình nhớ lại lời em sai nói hôm nó bị đuổi học, hóa ra nó đúng, thời cuộc. Mẹ ở lại nhá, con đi. Bác Vĩnh mắt rơm rớm. Chính bà Nghè lại cứng cỏi hơn. Ờ, con đi đi, mọi sự ở phía trước. Tôi với thằng Lữ cầm tay nhau. Anh nhớ viết bưu thiếp về nhé. Thôi, tạm biệt. Mẹ tôi và bác Nhụ ôm nhau rùng rằng, hai chị em sâu bao năm ở bên nhau. Suốt mấy năm vừa qua, bác Vĩnh nuôi cả nhà, mẹ tôi đi dạy học tư cho vui mà thôi, cũng là ân tình lắm chứ. Thôi, mỗi người một số phận. Chị Nhụ đi nhé. Bao giờ chú Hàm về cho tôi hỏi thăm nhé. Bác Nhụ nói. Cô Lan Viên ôm thằng Lữ, nó cao bằng cô vuốt tóc nó như vuốt đứa trẻ lên ba. Thằng này trông giống ông nội nhất, học giỏi nên người cháu nhé. Khi bóng ba người đã khuất trong cánh cửa máy bay, bà nội mắt rơm rớm, và khi máy bay bắt đầu rú lên cất cánh, bà bật khóc. Mẹ, cô Viên và tôi khóc theo. Cả nhà ngẩn ngơ nhìn chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ mất hút giữa trời xanh. Trở về 15 bis quán Thánh, ngôi nhà như sậm xanh, lá vàng rơi đầy thềm. Nỗi buồn như nắng chiều trong vườn hoang, nhưng nỗi buồn như vầng mây u ám rồi cũng loãng tan khi có cơn gió mới nắng lên. Vầng mây hồng náo nức xuất hiện. Tôi trèo lên sân thượng nhìn trời, những đám mây đúng là những kiệt tác hội họa, chứa đựng trong đó chủ đề về bản chất cuộc đời, triết lý về sự hợp tan tan hợp, sự biến đổi sắc không hư vô. Thực ảo, hiện thực và lãng mạn, có lý và phi lý, sự muôn hình vạn trạng của cuộc sống, của số phận con người, tính quy luật và ngẫu nhiên, tính hung bạo và mơ mộng, vân vân và vân vân. Tất cả có hết trong tác phẩm hội họa khổng lồ úp chụp lên đầu ta, trời mây. Mỗi chủ đề lúc ẩn lúc hiện để ta đọc được, cảm nhận được. Đám mây hiu hắt đang bị gió thổi tan tác kia, chủ đề là gì? đám mây trắng nõn nhởn nhơ trên nền trời xanh trong vắt, chủ đề là gì? Đám mây hồng đang dâng lên cuồn cuộn đằng đông, chủ đề là gì? Những đám mây che phủ mặt trời, chủ đề là gì? Mây quanh vầng trăng, chủ đề là gì? Thượng đế thương con người vô tâm, luôn luôn từng phút từng giây vẽ các bức tranh mây ý tứ rõ ràng như khẩu hiệu treo trên đầu mọi người để mọi người đọc. Thế mà con người vẫn vô tình. Gió thu se se, những chiếc lá hoàng lan xào xạc, một bông hoàng lan rơi xuống vai tôi, một cái gì náo nức dâng tràn. Cha tôi sắp về. Ngày, tháng, năm. Nắng thu vàng rượi rưng rưng, trời xanh biếc, đất trời như đồi khác mới tinh khôi. Đức Hàm mũ nan bọc vải, gắn sao vàng, quân phục như bộ đội, đi cuối hàng quân. Anh đang trong vai một nhà báo siêu hạng, đi cùng với lính vào tiếp quản thủ đô. Anh cần chứng kiến và ghi lại những giây phút lịch sử chân thực trọng đại thiêng liêng. Hình như chỉ anh mới viết được những bài báo tiếng Pháp nguyên bản, rồi lại tự dịch ra tiếng Anh để cung cấp cho hãng Reuters và một số báo khác của thế giới. Anh làm công tác truyền thông đối ngoại tự phát từ hồi cộng tác với báo của ông Climanti, có quan hệ rồi làm thông tin viên có thương hiệu hồi đầu toàn quốc kháng chiến. Lên Việt Bắc, anh được phân công làm nhiều việc, nghe đài quốc tế để dịch các tin tức quan trọng cho lãnh đạo, soạn thảo các văn bản giao dịch đối ngoại và viết báo tin tiếng Pháp, cộng tác với một số cơ quan truyền thông quốc tế. Tham gia phái đoàn hội nghị Geneva, ngoài việc săn sóc vào các văn bản giấy tờ, lời phát ngôn, trên cũng giao cho anh làm việc với các hãng thông tấn phương Tây để họ thông tin chân thực về cuộc kháng chiến của Việt Nam, ý chí nguyện vọng của nhân dân Việt Nam ủng hộ Việt Nam. Những công việc bảo là cực kỳ quan trọng cũng đúng, nhưng bảo là bên rìa vòng ngoài cũng đúng. Anh không là thủ trưởng một cơ quan huyết mạch của kháng chiến. Người ta có thể điều anh nay việc này mai việc kia và có thể biệt phái anh đi đâu đó, phục vụ một vài phái đoàn quốc tế ít ỏi, bắt đầu sang Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan. Khi biên giới Việt Trung đã khai thông, các nước phe xã hội chủ nghĩa bắt đầu công nhận chính phủ kháng chiến Việt Nam. Cánh quân nghi lễ của Hàm từ ngoài ô vào hướng quần ngựa qua quán thánh Đồng Xuân, hàng ngang hàng đào, bờ hồ. Gặp lại phố xá xưa sau bao năm xa cách, mái ngói rêu phong, tường vôi vàng, ô cửa sổ, biệt thự thân thiết. Những ngôi nhà như nhận ra người quen cũ, bước chân bộ đội rầm rập ca khúc khải hoàn. Những hàng cây xanh biếc reo lên cùng tiếng đồng bào đứng chật hai bên đường vẫy cờ hoa. Ngày ra đi lặng lẽ âm thầm qua gầm cầu Long Biên, ném chùm chìa khóa nhà Hoàng Lan xuống mặt nước sông Hồng. Ngày về, bụi trường trinh phai bạc áo hào hoa. Ngày về, tháp rùa rơi lệ cười trong mưa. Đức Hàm thỉnh thoảng tách khỏi hàng quân để chụp ảnh. Nhưng anh muốn xếp hàng đi trong đội ngũ để nhận những bó hoa của các thiếu nữ ôm tặng. Chụp ảnh có vẻ như người trong ban tổ chức, không phải người lính trở về. Đoàn quân qua biệt thự 15 bis quán thánh, cây hoàng lan hoa vàng rợi. Mùi thơm thân thiết xộc vào mũi Hàm. Cửa khóa kín, nắng rơi bên thềm, cả nhà chắc ra bờ hồ ngóng Hàm. Đã có tin nhắn trước, Hàm sẽ diễu hành qua đấy. Hàm vẫy ngôi nhà không dừng lại, anh theo hàng quân. Đôi giày vải mòn dưới chân, bước chân những nẻo đường kháng chiến. Bước chân ngày về sau bao năm, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm. Hàm đi qua hàng ngang hàng đào. Phố cổ lô nhô, bé nhỏ, mang hồn quá khứ xa xăm. Nắng vàng của thế kỷ trước, rêu phong của thế kỷ trước. Dãy phố, gió sương bạc đầu trắng thời gian, chứng nhân của lịch sử. Dãy phố nhận ra Hàm người quen cũ. Chàng học sinh Ambesaro, hào hoa tài giỏi lãng mạn, trong veo lý tưởng. Từ rừng xanh núi đỏ kháng chiến, chám bùi măng đắng trở về. Gương mặt đã nhuộm màu gió sương, tóc đã pha màu khói súng. Đoàn quân qua cửa đền Ngọc Sơn. Anh Hàm! Những tiếng sao to từ tháp bút bên tường. Hàm đã tưởng tượng trước cảnh này mà vẫn sững sờ. Bà Nghè, Thục, vợ Hàm, Lan Viên, Thành Trung chạy ùa ra ôm chặt lấy Hàm. Hoa Sắc và người họ tới tấp. Những cảnh gặp người thân thế này đã diễn ra suốt dọc đường. Hàm tách khỏi đoàn quân ôm lấy từng người. Mái tóc trắng bông của mẹ, hương xa thịt quen thân của vợ, đứa em gái xinh đẹp, đứa con trai bao năm thương nhớ. Vợ Hàm và mọi người khóc tức tưởi, nước mắt như mưa thu, cả Hàm cũng khóc. Là nhà báo đi ghép vào hàng quân nên không bắt buộc Hàm phải đi cùng hàng quân vào khu thành cổ để dự lễ thượng cờ chiến thắng trên sân vận động Marin. Hàm dắt tay Chung cùng mọi người dạo quanh bờ hồ. Thục và Viên mặc áo dài màu hoa đào, bà Nghè mặc áo dài màu bã trầu. Bộ quân phục màu cây cò của Hàm gợi một hình ảnh chinh chiến lãng mạn. Hồ Gươm ơi, Tháp Rùa ơi, thân yêu quá! Xa nhau đã gần 8 năm, đôi mắt trong veo xanh biếc của Thục đã có vết rạn mờ xung quanh. Anh Đức Vĩnh giờ này đang làm gì ở Sài Gòn? Từ một ngọn nguồn đã hình thành hai dòng chảy ngày một cách xa. Ngày tháng năm. Trường đoạn 1956 là một trường đoạn buồn. Nếu như năm 1954, minh chứng lời Đức Hàm nói với Đức Vĩnh hôm bị đuổi học, trật tự xã hội rồi sẽ đổi thay là đúng, thì năm 1956, minh chứng lời Đức Hàm nói với bà Nghè không sai, mẹ ở lại sẽ khổ. Bà Nghè Nguyên không ngờ cuộc đời lại đến nước này. Bao biến động xưa, ông Nguyên bị bắt, cảnh nhà ly tán, bà vẫn chỉ là một nhân vật phụ. Thì bây giờ bà là nhân vật chính, bà phải ra sân khấu. Cuộc cải cách ruộng đất năm 1956 quy bà là đại địa chủ đem ra đấu tố. Cô bé Vũ Thị Ngân hoàn toàn không hiểu chân lý của thời mới. Nghèo là tốt, giàu là xấu. Không hiểu thế nào mà tất cả mọi người bây giờ đều bừng tỉnh. Không cần giàu, không cần của cải, tiền bạc quý giá gì, chỉ cần trong sạch chăm chỉ lao động để được hưởng khẩu phần cấp phát, cơm ba bát, áo ba manh là quý nhất rồi. Với kiểu này thì bà Nghè chết chặt rồi, không cựa vào đâu được. Vài chục mẫu ruộng, thóc lúa đầy nhà tòa ngang dãy dọc. Chỉ trong có một ngày, ngọn gió cải cách thổi mà Bút Nam biến thành một thế giới khác. Những con người vẫn mặt mũi chân tay cũ mà đã khác hoàn toàn về ý nghĩ. Mọi sự đảo ngược, đầu xuống đất, chân chồng lên trời. Làm đoạn trường này tôi không có ý oán trách ai, chỉ muốn ghi lại chân thực những gì đã xảy ra ở Thạch Sa Trang. Tôi thích hiện thực trần trụi, không che đậy tô vẽ. Lịch sử đã diễn ra như thế nào thì nói nguyên thế. Để làm kỷ niệm cho hậu thế hoặc để hậu thế rút kinh nghiệm khôn ra. Cuộc đời chả ở đâu có toàn hoa tươi mật ngọt, có hoa thì có gai, có mật ngọt thì có mật đắng. Nắng mưa, gió bão, tuyết, cuồng phong là những cái đương nhiên con người chui lên mặt đất hiện diện dưới ánh mặt trời phải chịu. Đến bông hoa hàm tiếu xinh đẹp thơm ngát như thế, có làm gì hại ai, thế mà cũng bị mưa rào quật phũ phàng xã cánh vai hương. Đấy, làm gì nó thì làm. Đến con bướm mong manh đôi cánh như một mảng nắng thu đáng yêu thế, mà cũng bị gió lốc cuốn cho tan xác mất hút dưới trời đất. Đời là vậy, phải chấp nhận. Những người nghèo được giác ngộ liên kết lại đã làm nên sức mạnh khủng khiếp. Nhờ sức mạnh đó mới đuổi được ngoại xâm. Từ bùn đen vươn lên, có cả đất trời trong tay, những người nghèo đã quá đà quá tả. Ưu điểm kéo dài quá sẽ biến thành nhược điểm. Cái tốt của ngày hôm qua áp dụng cho hôm nay phải được chọn lọc điều chỉnh. Cái hữu hiệu của ngày hôm qua dùng sang hôm nay chưa chắc đã phù hợp. Chiếc thuyền đưa ta qua sông, nhưng sang đường bộ không thể dùng thuyền. Một cuộc cách mạng có thể có những ấu trĩ sai sót là nhỏ, đúng đắn là cơ bản. Guồng máy khổng lồ của xu thế quay có thể xây sát một số bộ phận không may theo luật tạo hóa. Tôi hiểu điều đó, nên theo triết lý thiền của nhà Phật không oán trách. Bà Nghè cũng không dám oán trách. Một người đã được khá nhiều như bà. xinh đẹp, giàu có, sang trọng, con cái giỏi giang thì cũng phải mất một chút chứ. Cách mạng đã chính thức công nhận sự ấu trĩ quá tà dẫn đến một số sai sót trong cải cách ruộng đất. Vì thế sau đó mới có cuộc vận động mang tên chính thức là sửa sai. Cách mạng là vĩ đại, dám nhìn thẳng vào sự thật để đi lên. Từ khi có loài người có sự sống đến nay, làm gì có cái gì lại đúng tuyệt đối, không có một chút mặt trái của nó. Không vì cái mặt trái ấy mà quên mất cái lớn lao cơ bản. Sự đau buồn của mỗi kiếp người là chuyện muôn thuở. Trừ ở thiên đường mới không có chuyện đau buồn, chứ ở dưới trần gian thì ai cũng phải vương một chút đau buồn, dù là hoàng tử hay là công chúa. Đời đã trải thảm đỏ cho cô Vũ Thị Ngân thì cũng có lúc phải cuộn nó lại. Một buổi sáng rét mướt u ám, bà Nghè bị gọi ra văn phòng đội cải cách ruộng đất đặt ở đình Bút Nam. Ông đội trưởng mặc áo đại cán tàu, gương mặt sắt đá toát ra uy quyền một siêu trật tự xã hội do Bần Cố làm chủ, lật đổ bất cứ cái gì của ngàn xưa để lại, kể cả cái sơ đẳng bản năng nhất. Con người thích của cải vật chất. Cuộc cách mạng thế nào mà cách được luôn cả cái thói thích vật chất của con người? Tài thật! Kẻ nào đang sở hữu vật chất của cải, kẻ đó đang là tội đồ. Đứng quanh ông đội là các ông bà Bần Cố, những người nghèo nhất Bút Nam. Xưa cấy sẽ nộp tô, hoặc làm thuê làm mướn, hoặc lười chày thây, ăn bơ làm biếng. Bóc ngắn cắn dài hoặc vô gia cư đầu đường xó chợ, làm mõ sãi, thậm chí trộm cắp. Toàn những người đói dài ngày sang tháng khác, ăn hôm nay không biết ngày mai. Những người đói suốt đời cắm mặt xuống đất đi tìm củ sắn củ khoai, con ốc con nhái đút vào mồm. Giờ vụt ngẩng cao đầu làm bố mẹ thiên hạ quyền sinh quyền sát trong tay. Và cũng ngơ ngác không hiểu sao mình lại được trao cái quyền to như thế này. Thị Ngân nghe đây, ông đội tuyên bố, từ giờ phút này, đội cải cách ruộng đất và bà con Bần Cố Bút Nam tuyên bố, gia đình thị là đại địa chủ. Thị là chủ 20 mẫu ruộng, 10 trâu bò, chủ tòa ngang dãy dọc Thạch Sa Trang. Thị mướn người ở, thuê người cày cấy, phát canh thu tô. Thị đã bóc lột sức lao động của người nghèo, bòn rút mồ hôi nước mắt của người nghèo để làm giàu. Toàn bộ tài sản của thị, nhà cửa, ruộng, vườn, thóc lúa sẽ bị tịch thu để chia cho nông dân. Từ nay thị bị quản chế, cấm không được đi đâu khỏi Bút Nam. Dân quân sẽ ngày đêm phong tỏa Thạch Sa Trang. Thị không được phân tán của cải thóc lúa hoặc cất giấu. Chờ một ngày toán nhân dân Bút Nam tổ chức cuộc đấu tố, thị sẽ phải ra trước tòa để bà con Bần Cố vạch rõ tội ác bóc lột của thị trong mấy chục năm qua. Từ nay, thị là kẻ thù không đội trời chung của nông dân. Bà Nghè đứng đó, mái tóc bạc rung rung từng sợi, mà mặt thì phẳng lì bất động. Bà vừa hiểu và vừa không hiểu ông đội cải cách nói gì. Ngay chiều hôm ấy, Vũ Hùng từ tỉnh đội đi xe đạp về Thạch Sa Trang. Sau hòa bình, Hùng được điều làm tỉnh đội trưởng Thanh Đô. Công việc bù đầu nửa tháng mới về Thạch Sa Trang thăm vợ được một lần. Lan Viên không đi theo chồng, bởi ông chồng tuy làm chức ngang quan lãnh binh ngày xưa, nhưng chỉ được phân một phòng 18 mét vuông lợp nứa, tường chát đất, đến bữa, đến nhà ăn tập thể ăn cơm. Vũ Hùng chạy thẳng vào nhà thờ. Mẹ! Cánh tay lực lượng ôm lấy bà già nhỏ bé, mẹ tha lỗi cho con biết làm thế nào bây giờ? Đời ai ngờ được đến nước này? Hùng khóc hu hu. Mẹ thương yêu con từ khi con là đứa trẻ mồ côi đến đây. Mẹ hiền hậu nhân từ, sao cuộc đời nỡ xô đẩy mẹ đến nông nỗi này? Lan Viên khóc, bà Nghè khóc, cả nhà như có đám tang. Vừa mới đến được một lúc thì xe đạp của Hàm từ Hà Nội cũng về đến cửa. Thế là lại òa khóc. Thêm một người đàn ông nữa khóc, nức nở. Chỉ có nước mắt mới nguôi vơi được nỗi đau đớn này. Buổi tối mọi người ngồi quanh bàn cùng bình tĩnh lại bàn công việc. Chú Hùng Cô Viên, Hàm nói, tôi biết chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra với nhà ta. công tác ngoài trung ương, tôi đã biết được về chính sách cải cách ruộng đất. Chủ trương là lấy ruộng của người giàu chia cho dân nghèo, rất đúng, rất hoan nghênh. Không có gì thắc mắc. Cách mạng là phải như thế. Tôi nghĩ là nhà ta sẵn sàng chia cho nông dân nghèo 19 mẫu ruộng, chỉ để lại một mẫu thôi. Chúng ta rất vui vẻ tình nguyện. Còn chuyện tịch thu của cải, đem ra đấu tố, tôi nghĩ là chỉ áp dụng cho bọn địa chủ ngoan cố không chịu nhả ruộng ra. Đấu tố để đánh gục uy thế của chúng. Nhà ta là nhà cách mạng. Cha chúng ta chống Pháp, tôi và chú Hùng tham gia kháng chiến. Bây giờ chúng ta đi đầu làm gương tình nguyện hiến ruộng trước. Chúng ta phải được hoan nghênh chứ. Tôi biết chính sách của nhà nước là phân biệt địa chủ kháng chiến chống Pháp và địa chủ ngoan cố phản động. Sao ở đây lại gộp tất cả vào một bị kiểu triệt tận gốc, chốc tận rễ như thế này? Các cấp dưới thực hiện đã làm sai đường lối của trên, không phân biệt ai là ta, ai là địch, cứ nhà giàu là tiêu diệt. Em là lính chỉ biết đánh đấm, không hiểu tường tận mọi chuyện lắm, Vũ Hùng nói. Nhưng em nghĩ chính sách thì đúng như anh Hàm nói. Làm thế này hoàn toàn là do những người thừa hành quan liêu sai lạc quá tả. Làm thế này thì thật không còn trời đất nào nữa. Chẳng khác gì quân ta đánh quân mình, tay phải đánh tay trái. Chả khác gì ngày trước, em lại dẫn tiểu đoàn hồn xám của em vào đánh căn cứ Tam Thiên Mẫu. Lý lẽ thì như thế, nhưng thực tế đã diễn ra thì như thế này. Trời thì ở cao xa, kêu làm sao thấu được. Lan Viên nói, chỉ biết mẹ sắp bị đưa đấu tố, bị coi là phản động, hiện bị quản thúc, nhà bị phong tỏa, của cải sắp bị tịch thu hết rồi. Làm thế nào bây giờ các anh ơi? Lan Viên lại khóc hu hu, sắp chết rồi. Ánh mắt Hùng và Hàm đau đớn bất lực. Bốn người bàn soạn cả đêm vẫn không tìm ra một lối thoát. Hay là đem bà Nghè đi trốn? Mà trốn vào đâu? Đâu cũng gầm trời này. Ra Hà Nội 30 cây số, dân quân Bút Nam hèm gì mà không ra tận đấy, trong thừng vào cổ xài đi bộ như tội đồ về Bút Nam. Dọc đường còn có thể bị đánh vùi đánh dập ấy chứ. Ai mà chả có thể đánh kẻ thù sai cấp được, thậm chí còn bị kết tội chạy trốn, bị xử tàn bạo, không thể lường trước được. Bầu không khí đang lên cơn điên tất cả rồi. Chạy lên tỉnh lộ Thanh Đô thì Vũ Hùng cũng không thể che chở được. Từ xã lên tỉnh lại còn gần hơn, dân quân Bút Nam sẽ vào tận ủy ban tỉnh để ủy ban hạ lệnh Hùng áp giải bà Nghè về xã. Rồi thì đến lượt Hùng bị liên lụy, bao che giấu giếm cho kẻ thù sai cấp, chạy trốn cách mạng. Tuyệt vọng hoàn toàn, không có cách nào. Tuyệt vọng hoàn toàn, không có cách nào. Không thể để chết chìm cả lũ. Hùng và Hàm phải giữ thân, không để bị liên quan nặng nề, hay nói cách khác là bớt liên lụy chút nào hay chút ấy. Bà Nghè nói, không ngờ vào phút bị cực nhất bà lại có sự bình tĩnh. Bà già này liều một phen thì đấu tố cũng chỉ là xỉa sói kể tội rồi tịch thu của cải, chắc không thể bắt mẹ đi tù đâu. Ai mà biết được, có bà địa chủ Nguyễn Thị Năm lừng lẫy trên Thái Nguyên, con cái đi kháng chiến, nhà ủng hộ cả kho đồn cho kháng chiến, thế mà cần lấy điển hình làm gương, động viên phong trào, đã bị lôi ra tử hình đó. Câu nói buông ra làm bồn rùn tất cả mọi người, Lan Viên rú lên khóc. Không, không có chuyện đó với nhà ta đâu, Hàm trấn an. Bà Nghè nhớ lại giây phút mật thám về bắt ông Nghè Nguyên đi, hai tay trói giật cánh khỉu, đầu bị dúi vào chiếc xe bít bùng. Bà tưởng tượng cảnh mình có thể bị như thế. Không, mẹ chỉ bị đấu tố, bị tịch thu của cải. Phúc phận nhà mình còn lớn lắm, hồng phúc nhà mình lớn lắm. Nhà mình nhân đức, mẹ hiền lành, nhân đức, không kẻ nào dám làm gì mẹ đâu, Hùng khẳng định. Lan Viên phải theo Hùng về tỉnh lỵ ngay, bà Nghè nói. Lời của Hùng lại làm bà vững tâm. Đúng, Suốt cuộc đời, bà chưa làm gì ác với ai, thất đức với ai, bà sẽ không bị báo oán. Con không đi đâu hết, Lan Viên dãy lên. Không thể để mẹ một mình lúc này, dù chết con cũng chết cùng. Hàm và Hùng lại thấy nhói lên khổ đau vì sự vô dụng bất lực của mình, cảm giác xấu hổ, mắt cùng ngước lên biết ơn Viên. Có tiếng cạch cạch ngoài hiên, hai thằng dân quân ốm đói thập thò rình rập. Hùng nhìn ra thấy đấy là con thằng Mõ với con thằng quét chợ Bút Nam. Hai đứa lớn rồi nhưng vẫn còn mũi thò lò xuống tận môi, luôn phải đưa tay quệt. Hồi kháng chiến, hai thằng này bị Hùng quật soi vào đít mấy lần vì không chịu đi tập mốt 21. Thời thế thay đổi, giờ hai thằng đại diện cho bà con bần cố đang vào canh gác gia đình địa chủ để phòng phân tán tài sản. Chúng mày biết tao là ai chứ? Hùng gằn giọng. Hùng xám ngày xưa từng giết hàng trăm thằng Tây Ngụy như giết ngoé ấy. Đứa nào làm tao cáu là tao cầm chân quật đầu và đá chết tươi đấy, chẳng lôi thôi gì. Tao không sợ ai đâu. Dạ, chúng em biết ạ. Hai thằng dân quân đi xe lui. Hùng chỉ Đức Hàm. Thế chúng mày biết ông kia là ai không? Thủ trưởng cấp cao ngoài trung ương đấy. Chính ông ấy đi cãi nhau với Tây ở hội nghị Geneva. Ông ấy cãi lầu lầu, Tây thua đấy. Đấy, thấy đấy. Ông ấy có cả tiểu đội bảo vệ hộ tống, đi từ thủ đô về đến huyện, từ huyện về nhà. Ông ấy đơn giản hòa mình vào quần chúng nên đạp xe một mình. Đứa nào lớ sớ trêu vào ông ấy thì tù mọt gông. Tao đeo súng thế này chính là để bảo vệ ông ấy đấy, thủ trưởng tối cao của tao. Hùng rút súng lục lên đạn rôm rốp rồi lại khóa nòng. Hai thằng dân quân ốm đói rúm người lại, nước mũi đặc quánh thò lò chảy xuống bờ môi. Nó đưa lưỡi liếm rồi tròn mắt sợ sệt nhìn Hùng. Mày biết ông nội của thủ trưởng cấp cao này là ai không? Thống tướng đại nguyên soái cả cồ đấy. Nghe tên bao giờ chưa? Hùng hỏi. Dạ, có ạ. Dân quân học tập tài liệu truyền thống chống ngoại xâm của ông cha có nhắc đến cả cô ạ. Đấy, tốt. Thế là chúng mày đã biết thống tướng đại nguyên soái cả cồ bị Pháp chặt đầu và chết từ lâu rồi, nhưng mà rất thiêng. Bây giờ ông ấy vẫn hiển hiện khắp nơi, cứ lừ lừ đi. Chỉ có cái cổ, còn tay thì bưng đầu bên sườn đó. Thằng nào liệu hồn trêu vào con cháu cụ cả cồ, thằng ấy chết mất xác. Lưỡi gươm âm của cụ mình không nhìn thấy, chỉ như một ánh trăng lóe lên, nhưng đầu mình đã rơi ngọt rồi. Thế là mày cũng thành ma cụt đầu, sợ lắm. Nhiều, tao biết nhiều, nhiều thằng lếu láo bị rồi đấy. Bà nghè này chính là con dâu của cụ cả cồ, cụ yêu quý bà nghè lắm, cụ hợp với bà, đứa nào trêu chọc lếu láo với bà, cụ cả cồ lấy thù gấp liền. Cô Lan Viên là cháu nội của cụ. Ôi, cụ lại càng yêu nữa. Đứa nào lếu láo với cô Viên, cụ cả cô lấy đầu cả nhà cơ. Bố mẹ vợ con, không một ai thoát cả nhà. Đầu tự nhiên rơi như là sung dụng ý. Hai thằng dân quân dùng mình, Hùng thì thầm thân mật. Tao bị ma cụ cả cô dạy cho một lần rồi. Lần ấy tao cãi lại bà nghè, chửi bà nghè, giơ tay tát cô Viên. Thế là ngay đêm ấy, hồn ma cụt đầu của cụ cô về bóp cổ tao ằng ặc ấy. Tao van lại xin tha tội và cam kết từ nay xin hầu hạ bà nghè, cô Viên suốt đời. Đấy, thế là cụ tha. Cho nên chúng mày thấy tao là hùm xám tướng quân, còn sợ ai trên đời này nữa, mà vẫn phải là thằng hầu của bà nghè cô Viên đấy. Anh là chồng cô Viên mà vẫn phải hầu à? Hai thằng bần cố ngơ ngác. Vẫn phải hầu. Chúng mày biết tao giờ là gì không? Là chỉ huy bộ đội chính quy và dân quân toàn tỉnh này. Chính hai đứa mày là hai quân tốt đen thuộc quân số của tao. Tao giống như tướng ông trong cỗ tam cúc ấy. Chúng mày không nghe lệnh của tướng ông thì nghe lệnh ai? Tao là tổng chỉ huy. Lỡ sớ đứa nào trái lệnh, tao cho quân về bắt và đem tử hình. Chúng mày thấy tao ngày xưa ra trận bắn lính Ngụy có khiếp không? Băng băng, không chệch một đứa nào nhé. Hùng lại lôi khẩu súng lục ra lên cò, mắt nheo ngắm. Hai thằng dân quân, quân số thuộc đơn vị tỉnh đội của Hùng lần sau cột. Bà Nghè bây giờ tuy là địa chủ, Hùng thân mật vỗ vai chiến sĩ của mình. Bà có khuyết điểm là quá giàu so với nhà chúng mày. Nhưng đây là khuyết điểm với cấp trên chứ không phải với chúng mày. Cấp trên sẽ cho bà sửa chữa khuyết điểm, không việc gì đến chúng mày. Lỡ sớ chúng mày sẽ chết oan, nghe chưa? Hai thằng dân quân đi rồi thì đến lượt Hùng và Hàm cũng phải tính đến chuyện rời Thạch Sa Trang cho nhanh. Hùng đã trấn áp được hai thằng ốm đói và ngu dốt, nhưng chính Hùng và Hàm lại run sợ trước sự ốm đói và ngu dốt ấy. Nó có sức mạnh khủng khiếp như bóng đêm lan tràn, không gì ngăn cản được. Một đêm gần như không ngủ, sáng tinh mơ Hùng và Hàm ra đi. Quy ước sẽ thông tin cho nhau qua hòm thư lưu là hiệu cắt tóc Phó Phùng Phố Phủ. Phó Phùng xưa cắt tóc cho Tây Ngụy Việt Minh không phân biệt lập trường chính kiến. Cứ thằng nào tóc dài là ông cắt tuốt. Nhưng chính nhờ thế mà qua Phó, Hùng biết nhiều tin tức trinh sát. Bây giờ Hùng lại phải nhờ đến cơ sở này. Hùng, Hàm sẽ về cắt tóc ở đây và hẹn Lan Viên đến. Chứ Hùng và Hàm giờ cũng không thể ngang nhiên về Thạch Sa Trang đã bị bần cú bao vây phong tỏa được nữa. Ngày tháng 5. Sau ngày tuyên bố Tấn Phong tước vị đại địa chủ 3 hôm, đội cải cách và các tiểu tướng bần cố vào Thạch Sa Trang kiểm kê tài sản, vẽ sơ đồ các ngôi nhà, đếm số lượng trâu bò lợn gà, đổ thóc trong các cốt bịch kho ra cân xem có bao nhiêu, thu vén tất cả bát đĩa chăn màn quần áo, nồi đồng mâm thau cho vào kho khóa lại. Bà Nghè và Lan Viên bị tra khảo về khuyên tai dây chuyền vàng. Hai người đưa ra một hai cái. Nhà quan không có vàng cũng vô lý, nhưng thực chất cũng không có nhiều. Có dăm ba lượng đã đưa cho Hàm đem về Hà Nội xấu. Không ai ngu gì để đây mời bần cố đến lấy. Một tuần liền, đội và bần cố họp bàn kế hoạch chia quả thực. Thằng Mõ xưa, vô gia cư, được các quan viên phân cho một gian nhà rải vũ cạnh đình để tiện việc hầu hạ việc làng, giờ là ứng cử viên vào danh sách tiếp quản nhà Thạch Sa Trang đầu tiên. Tiếp đến thằng quét chợ xưa ở lều quán chợ để hành nghề, đứng hàng thứ hai. Thứ nữa là các bần cố siêu hạng, nghèo nhất, lang thang, đầu bờ đầu bụi được bắt rễ, sâu chuỗi, trở thành cốt cán cải cách. Sau nhà đến là trâu bò, thóc lúa, đồ đạc. Tất cả những gì có trong Thạch Sa Trang được đem chia hết. Có thế bần cố mới phấn khởi tiếp tục phát hiện địa chủ. Cuộc cách mạng này là triệt để, tịch thu triệt để từ những cái lớn như ruộng đất nhà cửa đến những cái nhỏ như bộ quần áo, để triệt để xóa sổ uy danh ngàn đời của bọn nhà giàu. Cho mày lộn ngược trở lại thành nghèo nhất để thay đổi tận gốc rễ mọi quan niệm của đời người. Từ giờ trở đi chăm chỉ lao động, nhưng không phải là để tích lũy của cải cho riêng mình mà là để cho chung xã hội. Còn cá nhân mình chỉ cần ăn no mặc ấm là được, kẻ nào giàu có kẻ đó là xấu xa, là đối tượng phải tiêu diệt. Mọi người thành sợ giàu. Sau khi đã lên kế hoạch, một ngày tháng chạp, đoàn bần cố bút nam cả trăm người xếp hàng đôi vào Thạch Sa Trang thực hiện chia quả thực. Thóc lúa được gánh ra kìn kìn, đang năm đói, bần cố mấy ngày mới được một bát cơm, giờ trông thấy thóc mắt sáng rực lên, lòng căm thù giai cấp bốc lột, bừng bừng sôi sục. Ai ngăn cản chuyện lấy thóc lúc này có thể bị bần cố đập chết tươi chứ chả đùa. Thóc lấy đi trong sự hả hê của uy quyền được cướp miếng ăn cho cái bụng đói là. Gạo đem nấu cơm tức thì, những nồi 30 bốc khói mù mịt, mùi cơm thơm phước làm phập phồng cánh mũi đoàn quân mấy ngày nay húp cháo. Không khí náo nức lạ thường, gà bị bắt kêu quang quác, lợn vật kêu en ép, cả trăm người hôm nay sẽ được khao quân tại trận. Đó là thủ tục đầu tiên trước khi bắt tay vào cuộc cách mạng giai cấp. Ông đội cầm sổ dõng dạc đọc. Bà Nguyễn Thị Tý được chia con trâu quả thực số 1. Bà Tý răng đen cười tươi, nước mắt long lanh bước tới dắt con trâu mộng quen thân. là đàn bà nhưng tướng đàn ông cao lớn xương sầu, bà biết đi cày. Chính bà phụ trách con Mộng này từ lúc nó là con nghé. Chẳng có mảnh ruộng nào của địa chủ nghè nguyên mà bà và con Mộng này không vật lộn với nó, mồ hôi tưới xuống đất sới cong lên, lúa trổ vàng thóc về kho chủ còn bà chỉ được tiền công. Bây giờ đây, con Mộng là chủ sở hữu của bà. Nó chối bỏ nhà địa chủ phản động để về với chủ thực của nó, người bao năm gắn bó với nó. Mắt con Mộng đen nhánh mở to dịu dàng, chứng thực cho cuộc tính thuộc của tạo hóa. Có lúc đời quay ngoắt 180 độ, ngược hoàn toàn với chân lý thông thường mà chính tạo hóa làm ra. Con Mộng kêu một tiếng ọ ẹ vang to như tiếng kèn sảng khoái của sự đổi thay. Đàn gà kêu quang quác chạy trốn các tiểu tướng cải cách, nhưng chạy đâu cho thoát, bọn này vốn dân bắt trộm gà không lộ tiếng kêu. Mấy con vàng cong đuôi phóng chạy, nó có vẻ không công nhận chân lý mới của tạo hóa, nó biết rõ chân tướng của mấy thằng tiểu tướng luôn có dây thòng lọng bắt trộm chó giữa đường kia. Chỉ có đàn bồ câu là thanh thản đứng chơi xem thời cuộc. Với đôi cánh, chúng bay vót lên trời xanh, nhởn nhơ bay lượn tự do, nhìn xuống thế sự. Ông đội đứng trên bục cao, cửa nhà thờ Thạch Sa Trang, Bần Cố đứng vây quanh nghe tuyên đọc. Bóng cao lồng lộng ông đứng đấy như trời đang ban phát, đang làm mưa của cải xuống hạ giới. Gương mặt xương sầu sắt đá tỏa hào quang. Ông Bần Cố Nguyễn Văn Chuột được chia quả thực một chiếc áo dài gấm, giọng ông đội như chuông ngân. Nguyễn Văn Chuột tiến lên bục danh sự, áo gấm quả thực được khoác vào ngoài bộ sơ mướp bẩn thỉu khai thối. Chuột đã thấy quan phụ mẫu mặc áo này ngoài công đường trông oai quyền khiếp sợ, nhưng bây giờ trông Chuột cũng oai không kém. Đứa nào có bát ăn bát để ở Bút Nam lơ mơ láo với Chuột, Chuột tố điêu cho một câu. Nó xưa bóc lột tôi, thuê tôi đi cày cho ăn đói, thế là thành địa chủ như chơi. Trên giao chỉ tiêu cho Bút Nam phải phát động quần chúng có khổ tố khổ, đánh đồ địa chủ cường hào, phải tìm được đủ địa chủ. Nay mới tìm được một đại địa chủ Vũ Thị Ngân và vài ba địa chủ nhỏ, còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu. Chuột xưa nghèo nhất chuyên đi cày thuê, bầu thằng nào là thằng ấy thành địa chủ ngay. Bao người trông thấy Chuột từ xa đã phải tươi cười cúi đầu chào cung kính, hoặc lùi được thì lùi cho nhanh để Chuột khỏi trông thấy, để trong bộ nhớ của Chuột không có hình ảnh của mình. Bần Cố Nguyễn Văn Chuột mặc chiếc áo gấm đi một vòng biểu diễn trước mắt mọi người, rồi đùng đình tiến trước ban thờ chính sảnh Thạch Sa Trang. Bàn thờ Thạch Sa Trang xưa nay nổi tiếng nguy nga, cửa võng sơn son thiếp vàng rực rỡ, hoành phi câu đối la liệt, trên đỉnh cao chiếc ngai vua uy nghi. Ảnh quan tiến sĩ Đức Nguyên mũ áo đại trào lung linh ánh nến, biển ân tứ vinh quy che lặm đỏ. Ông đội hoàng hốt tưởng Chuột đến vái lệ trước ban thờ, như thế thì mất hết uy danh Bần Cố. Anh làm cái gì đấy? Ông hỏi. Chuột tùm tìm, hóm hình cười. Mọi người chăm chú theo dõi Chuột như theo dõi bước dẫn diệu của ông chủ tế. Toách! Từ bục thấp Chuột nhảy phát lên bàn thờ. Đúng là bước nhảy của Chuột nhanh gọn. Lấy chiếc liễn sứ đời Thanh vẫn đựng nước cúng, Chuột mở nắp đặt vào giữa ngai thờ. Mọi người vẫn ngơ ngác. Chuột làm cái trò gì thế kia, bí mật đến phút cuối cùng. Bây giờ Chuột mới tiết lộ màn kịch. Như một ông vua ngồi chễm chệ trên vai, vén áo gấm, Chuột tụt quần phóng uế vào chiếc liễn sứ, rồi lấy vung đậy lại. Xong đâu đấy, Chuột bước xuống, thản nhiên, bình thường, trong tiếng à ồ cười nói của mọi người về sự kiện bất thường này. Vậy là cuộc trưng thu có một tiết mục ngoài kịch bản, bản thân ông đội cũng không ngờ. Ông thấy có gì phàn cảm nhưng không dám phê phán. Bản thân các Bần Cố là âm binh đã được bàn tay phù thủy của ông gọi lên, đến lượt chính thầy phù thủy cũng không điều khiển được nữa. Nếu trái ý âm binh, có thể chính ông bị quật lại. Ông tự lý giải, hành động này mang tính biểu tượng về sự chôn vùi quyền uy của giai cấp địa chủ trong đống phân xác của lịch sử. Được, nhưng cũng bất ngờ. Chi tiết thể hiện sáng kiến, sự thông minh tiềm ẩn trong Bần Cố, nếu biết khơi gợi có dịp là bùng lên. Ông đội an tâm với ý nghĩ của mình, tiếp tục làm nhiệm vụ ông trời ban phát. Ông Bần Cố Lý Văn Lúy được chia chiếc giường sắt kiểu Hồng Kông, ông đọc tiếp. Bần Cố giờ thành một đại từ giống như tiếng lão gia của tàu, sơ của tiếng Anh, nghĩa là chỉ người sang trọng. Chiếc giường được khênh ra, khung sắt sơn trắng uốn hoa văn, mặt đệm lò xo. Để mua được chiếc giường này, xưa ông nghè đã phải thuê cả một chiếc xe bò chở từ tỉnh lỵ về nhà. Mặt đỏ lự bấm xa nước, Lý Văn Lúy thường được gọi là Túy Văn Lúy. Giai cấp địa chủ bóc lột thì ít nhưng có nhẽ, rượu bóc lột Lúy nhiều hơn, có đồng nào chui hết vào chai hết. Đối chiếu lý thuyết đã là Bần Cố thì làm gì có rượu mà uống, nhưng thực sự thì Lúy vì uống rượu mà thành Bần Cố. Đằng nào cũng là Bần Cố cả, lang thang bệ rạc không ai lấy. Túy Văn Lúy đi làm thuê, đánh gập tre, tát ao, đánh lầm, dọn vườn quanh các nhà. Bà hai của lão phó cận, giả béo phốp pháp, Lúy đánh hết đống gập tre của nhà lão phó mà vẫn chưa muốn thôi. Đêm trăng bà phó tắm để vú thỗn thện, Lúy nấp gốc suối nhìn trộm. Lúy đánh cắp chiếc váy cập của bà, đêm ngủ úp lên mặt. Bà phó phát hiện ra, nửa đêm mò đến chỗ Lúy nằm, đè cái phốp pháp lên mặt Lúy cho Lúy liếm. Bà có tật thích được say cái đó vào mặt đàn ông. Lão phó cận lơ mơ thấy có cái gì bất ổn giữa vợ mình và thằng Túy Văn Lúy nên đuổi đi, cấm tiệt không cho lai vãng. Túy Văn Lúy găm nỗi thù ấy bao năm, giờ được dịp thả cửa. Tố phó cận bóc lột mình thế nào? Kết quả cận đã bị bầu là địa chủ nặng. Thế là chỉ vì sự phốp pháp của vợ mà sinh ra tai họa, thật là tai hại. Bần Cố trong sạch như tôi mà lại thèm nằm cái giường đệm lò xo nơi vợ chồng địa chủ từng ngủ với nhau ư? Không, tôi đem về làm phên chắn chuồng lợn. Bà con Bần Cố vỗ tay hoan hô lập trường của Lý Văn Túy. Bà Nghè và Viên bị song xa đứng ở góc sân, trên người trần xì bộ quần áo. Một cốt cán đến lần túi xem có vàng bạc gì không. Cuối cùng hai mẹ con bị đuổi ra ở góc vườn nơi có một cái chuồng bò bỏ hoang. Đấy là nhà đội phân cho địa chủ, còn tòa ngang dãy dọc này từ nay Bần Cố sở hữu. Một đống gạo, một cái chăn, một cái nồi, hai chiếc bát, hai đôi đũa đã đủ cho cuộc sống. Toàn bộ gia sản nhà quan Nghè bây giờ rời cho có thế. Âu cũng thật là luật sắc không, rời cho rồi rời lại lấy hết. Thế này là nhân đạo lắm rồi, đáng lẽ đuổi ra đường với hai bàn tay trắng mặc kệ. Đây là chiếu cố tiêu chuẩn ông Nghè chống Pháp và nhà có người đi Việt Bắc kháng chiến đấy. Cuộc đấu tố bà Nghè diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp Tết Âm Công tại phố Phủ. Mọi năm, ngày này, các ông công cưỡi cái chép lên thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng tổng kết tình hình một năm của các gia chủ. Năm nay không có Tết nhất gì, ăn Tết tiễn táo quân bị kết tội mê tín dị đoan, đồng thời cũng vì sợ quá mà chẳng còn lòng dạ nào thịt gà thổi sôi nữa. Ai cũng nắm một nắm cơm tẻ độn khoai đi phố phủ từ gà gáy. Các ông công ông táo năm nay đói meo, bay lên thiên đình hốt hoảng báo cáo sự biến. Dưới trần lạ lắm, tất cả thay đổi, ai giàu bị tịch thu của cải đấu tố, khí thế người nghèo như trào dâng thác đổ. Sợ đà này, đoàn người nghèo sẽ lên tận thiên đình để đấu Ngọc Hoàng. Trời rét căm căm, bà Nghè áo rách nón mê, tóc bạc phơ đi thất thểu, dân quân áp giải hai bên, Lan Viên cũng áo rách nón mê đi theo mẹ. Cái đẹp bây giờ là cái chết, người ta đang thù ghét cái đẹp nên Lan Viên đã lấy nhựa lá khoai lang vết lên đôi má trắng hồng cho nhem nhuốc đi. Sân huyện đường cỏ rác sơ, cuộc cướp huyện xưa diễn ra tại đây. Trên bậc tam cấp, Đức Vĩnh dâng sổ sách ấn triện bài ngà, những thứ tượng trưng cho quyền lực của chính quyền cũ, và hôm nay cuộc đấu tố mẹ Đức Vĩnh cũng diễn ra tại đây. Trên bục cao, một dãy bàn dài dành cho các quan chức cải cách cốt cán Bần Cố. Dân ngồi xổm xuống cỏ. Đây là vụ đấu tố trọng điểm, các làng đến xem rất đông để học tập về tổ chức những cuộc đấu các địa chủ nhỏ trong thôn của mình. Bà Nghè bị dẫn lên sân khấu, một tên dân quân dúi đầu bà cúi xuống. Thị Ngân, tại sao mụ có tới 20 mẫu ruộng? Cuộc đấu tố bắt đầu. Tại sao? Bà Nghè cũng không biết. Ông Nghè Nguyên 16 tuổi đỗ tiến sĩ rồi làm quan huyện, bổng lộc quan huyện, ông đem mua ruộng dần dần, nay một ít, mai một ít, chứ không chiếm đoạt của ai. Tại sao những người nghèo một thước cắm rồi không có, mà nhà mụ có tới 20 mẫu? Lại không trả lời được, vì họ nghèo, không tiền mua ruộng, chứ còn làm sao nữa. Mụ không chân lấm tay bùn mà nhờ phát canh thu tô, đến vụ, thóc kìn kìn về nhà, tại sao? Bà Nghè lại tắc ơ. Tức là mụ đã bóc lột sức lao động của nông dân. Quan tòa trả lời giúp. Vì tội bóc lột ấy mà mụ phải bị đánh đổ, mụ có công nhận không? Không công nhận thì cũng đã bị đánh đổ rồi. Mụ có công nhận mụ có tội tày trời không? Con không làm gì nên tội. Bà Nghè ngẩng đầu. Bà con không ruộng tự nguyện năn nỉ đến xin con cho ruộng cấy. Đến vụ họ trả con ít thóc tô, con không bắt ép ai. À, mụ này còn ngoan cố phải không? Ông tòa đập tay. Đào đào địa chỉ ngoan cố. Tiếng hô khẩu hiệu vang lên. Tiếng hô chập trùng làm bà Nghè run sợ. Bà tưởng tượng bằng kia người đang căm thù địa chủ, mỗi người chỉ xông lên nhổ một bãi nước bọt, bà có thể bị chết chìm. Cũng như trong cuộc cướp huyện năm xưa, mỗi người chỉ cần xông lên đấm một quả là huyện Vĩnh người thành bị rách. Ôi đám đông, sao mà sợ đám đông trong cơn mù quáng phấn khích. Chân bà Nghè run như sẽ đứng không vững, bà vội vàng chắp tay cúi lạy đám đông. Con xin nhận tội. Tội của con là giàu có, nhiều ruộng. Con xin chừa, từ nay chỉ là người nghèo, áo rách, nón mê. Được, thế là giai cấp địa chủ chúng mày đã biết quy phục. Ông tòa khen. Buổi đấu tố diễn ra với các nhân chứng tố khổ đã được tòa sâu chuỗi bắt dễ chuẩn bị cho từ trước. Một bần cố người làng xa mình năm xưa đói kém, liều đi cướp bánh đúc bánh đa ngoài chợ, bị người ta đánh cho nhừ tử. Bà Nghè đi qua đem về Thạch Sai Trang làm phụ tá cho Vũ Hùng. Chỉ mấy tháng sau, thằng Ngật, tên thằng phụ tá đã ăn cắp trứng gà húp trộm, ăn cắp nước hoa của Lan Viên để bôi chơi, ăn cắp thuốc lá cô tác của huyện Vĩnh để phì phèo. Tài thế đấy, đang từ khoai sắn mà nhảy vọt lên xài đồ xa xỉ. Cứ đà này nó sẽ ăn trộm tiền bạc tư trang. Bà Nghè vội vã thải hồi trả nó về phố chợ để nó tự do cướp bánh đúc đàng hoàng. Chỉ thế thôi mà đội đã sưu tầm ra nó, mời nó đến làm nhân chứng. Mụ Ngân, tao là thằng bé con mà mày không thương. Bần cố Ngật dõng dạc. Mày đuổi tao khỏi nhà cho tao chết đói. Tại sao con viên nhà mày bôi nước hoa được mà tao không bôi được? Tại sao thằng huyện Vĩnh biết hút thuốc cô táp thơm lừng, tao lại không được hút? Không có, tao phải đòi quyền lợi, tao phải cướp lấy, hành động của tao thì có gì sai? Dạ thưa ông, không có gì sai ạ, ông rất đúng ạ. Người đấu tố thứ hai là một bà già mặt quắt queo, được phủ trong ánh sáng của sự hà hê vui mừng. Thị Ngân, bà già nói giọng đắc thắng, tao cùng tuổi với mày, biết mày từ lúc trẻ. Mày lúc nào cũng xinh đẹp sang trọng, ăn ngon mặc đẹp kẻ hầu người hạ. Còn tao lúc nào cũng nhem nhuốc đói rách đầu tắt mặt tối. Trong đời tao chưa được nếm miếng ngon, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thèm ăn. Đói dài từ năm này qua năm khác. Trước đây tao nghĩ mày sướng tao khổ là do số trời đã định, oán thán kêu ca cũng chẳng được. Nhưng bây giờ thì tao nghĩ chẳng có số mệnh gì ở đây cả. Lật đổ giai cấp chúng mày thì chúng tao sẽ hết khổ. Thưa các bạn, trước viễn cảnh bà Nghè bị đấu tố tội đại địa chủ, Đức Hàm và Vũ Hùng cảm thấy đau lòng và bất lực. Vài ngày sau, đội cải cách vào Thạch Gia Trang để kiểm kê tài sản. Tất cả đồ đạc tài sản có trong Thạch Gia Trang đều được đem chia cho hết. Cuộc cải cách được làm rất triệt để. Người nào giàu có lại trở thành kẻ xấu xa. Mọi người bỗng nhiên sợ giàu. Đúng ngày 23 tháng Chạp, Tết ông Công ông Táo, bà Nghè và Lan Viên bị mang ra đấu tố tại phố Phủ. Những tiếng hô đà đảo địa chủ ngoan cố vang lên khiến bà Nghè run sợ. Sợ hãi đám đông đang trong cơn phấn khích mù quáng, bà Nghè vội vàng nhận ngay cái tội giàu của mình. Nhưng bà vẫn chưa được tha. Những kẻ bần cố trước kia ghen ghét căm tức trước sự giàu có của Thạch Gia Trang đều nhảy ra đấu tố kết tội bà. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Nhưng bây giờ thì tao nghĩ chẳng có số mệnh gì ở đây cả. Lật đổ giai cấp chúng mày thì chúng tao sẽ hết khổ. Cái nghèo khổ của tao từ nay sẽ truyền cho mày. Thế sự khốn khổ của mày bây giờ thì tao mờ cờ trong bụng. Hà dạ quá, trời có mắt. Trời cho mày tất cả thì trời lại lấy đi tất cả để mày cũng trần xì ra như tao. Tại sao mày xinh đẹp như tiên mà tao thì xấu như cú? Bất công giai cấp thật đấy. Tại sao con cái mày tài ba làm nên ông nọ bà kia, còn con tao thì cổ cầy vai bừa? Tao muốn làm mày phải đi tù để trả giá cho sự sung sướng từ xưa đến nay của mày. Bà già bần cố nhếch môi cười nhạt rồi bật lên ha ha khoái chí. Trông bà như một diễn viên. Bà kể nỗi khổ ngày đông rét mướt, ngày nắng chói chang, phải dầm mình đi cấy thuê cho Thạch Gia Trang. Bà kể nỗi khổ đau của một kẻ, một tấc ruộng cắm rủi không có, làm mướn quanh năm mà chẳng đủ ăn. Bà vui mừng thấy cuộc cải cách này sẽ chia ruộng đất để bà cày sâu cuốc bẫm nuôi thân. Ruộng đất là một cái gì mà trước kia bà chẳng bao giờ dám mơ tới. Thế mà bây giờ, bà được cho không hỏi có vui nào bằng. Cuộc đấu tố kéo dài cả buổi sáng, cái tội trạng không có gì đặc biệt vì bà Nghè Nguyên chỉ là đàn bà nội trợ trông coi Thạch Gia Trang, phải là những tên tránh tổng lý trường sát phạt trong khi làm việc mới gây ra nhiều tội. Bà Nghè Nguyên chỉ có một tội là giàu, cho nên các bần cố cũng chỉ lặp đi lặp lại những lời tố giống nhau. Giữa trưa, mặt trời nhô ra khỏi vầng mây u ám, mấy trăm người dự đấu tố cả buổi mà vẫn im phác không một tiếng xì xào mất trật tự. Không ai ho, không ai cựa quậy, không khát nước, không đi xài. Tất cả ngay như tượng gỗ, tất cả vì quá sợ. Ai cũng thấy không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, đến hiền lành như bà Nghè kia mà còn bị lôi ra đấu tố thế này. Ngày tháng năm. Dẫu đã lường trước được những khủng khiếp và sự lạ lùng, đầu xuống đất, chân lên trời, trắng thành đen của cải cách. Nhưng Hàm không thể tưởng tượng được sự khốc liệt lại lên đến tột độ như thế. Các chiến sĩ, các thủ trưởng cao cấp góp phần làm nên sự nghiệp cách mạng hôm nay cũng ngơ ngác không ngờ tình hình lại quái đản như vậy. Bao nhiêu quyền hành tuột khỏi tay các ông và trôi vào tay những kẻ nghèo nhất, rốt nhất. Lý lịch nghèo giờ là quyền lực, còn các ông ta sống vào chết kháng chiến chống Pháp giờ vô nghĩa nếu như xuất thân trong gia đình tầng lớp trên, y như là có âm binh nổi lên chỉ huy. Xu thế, trí phú địa hào đào tận gốc chốc tận rễ, tuy không giữ nguyên khẩu hiệu, nhưng thực tế nội dung đang hoành hành như một cơn cuồng phong. Cuồng phong hình thành ngoài biển đông, rồi tự nó vận động tạo nên sức mạnh và tàn phá mà không gì cản được. Có bức tường nào cản được cuồng phong không? Có sức người nào cản được cuồng phong không? Cuồng phong này hình thành từ ngoài biên giới đổ bộ vào đất nước, và vào đất liền càng to hơn, dữ dội hơn, tất cả chỉ còn lá vàng quay trong nó. Hàm đi gặp nhiều thủ trưởng cao cấp, các thủ trưởng cũng đang co rúm lại giữ thân. Thân phận các thủ trưởng giờ cũng mong manh trước uy quyền vô biên của người nghèo. Cái uy quyền không hiểu ai đã trao cho. Người nghèo chỉ là cái máy được rót năng lượng, nó vận hành tạo nên công suất của sự đố kỵ, nghèo ghét giàu. Máy mù lòa cứ làm nghiền nát tất cả. Tin tức truyền miệng, nhiều bí thư chủ tịch xã, huyện bị tử hình, bị kết án tù chung thân, nhiều chủ tịch bí thư tỉnh cũng bị giam xuống hầm tối mờ cả mắt, nhiều thủ trưởng bộ ngành ngoài trung ương bị bần cố địa phương đưa giấy ra gọi về quê đấu tố, bắt giam mà không ai dám ngăn cản. Ngay cả chính các ông đội đang đi cải cách, nếu xuất thân trong thành phần trên, bị địa phương phát hiện, gọi về trị tội cũng phải chịu. Cuộc cách mạng này triệt để không chừa một ai. Bố đẻ nhiều tướng lĩnh quân đội, những ông này xưa giàu có cho con đi ăn học, giờ cũng bị đấu tố. Các ông tướng đang chỉ huy ngàn vạn lính cũng đành bó tay chịu, không dám cả mon men về quê. Mặc bố bị đói khát, giam cầm hoặc tử hình, về là bị liên lụy, liên quan đến địa chủ thì có đến ông trời cũng bị bần cố xử lý. Các làng quê thơ mộng hiền lành đang bị cuồng phong vò nát nhầu, cuồng phong tàn sát đến tận gốc rễ, lật đổ mọi chân lý sơ đẳng ngàn đời loài người xây đắp được. Trong tích tắc một giây, cái ngàn đời xây đắp kia bị đào ngược. Ông Thanh Quang, người lãnh đạo cao cấp của Hàm cũng đang lo sốt vó. Bố đẻ Thanh Quang xưa là quan tổng đốc, nhà có hàng trăm mẫu ruộng. Từ bé, ông Quang đã chống đối bố đẻ phong kiến, ăn uống giản dị, quần áo xoành xoàng, bỏ học. Ông đi biểu tình meeting chống Pháp, đi tù bị đánh đập, không khai. Ra tù lại lăn vào hoạt động, lý tưởng cách mạng sáng ngời như mặt trời mọc trong tim. Thế mà bây giờ lại đang bị tổ chức nghi ngờ vì quá khứ thành phần xuất thân. Trước thì vẫn còn, nhưng quyền thì bị người khác cạnh tranh. Cho nên Hàm chạy đâu cho thoát gầm trời này. Cái phải đến đã đến. Một buổi tổ chức cơ quan gọi Hàm lên thông báo. Tạm nghỉ việc, đi chỉnh huấn dài ngày. Tại lớp chỉnh huấn, Hàm được học lý thuyết về đấu tranh giai cấp trong lịch sử xã hội loài người, sau đó ngồi viết kiểm thảo. Bản kiểm thảo phải xác định được nhận thức của mình về cuộc cách mạng giai cấp, phải nói ra được những khuyết điểm, nhược điểm thuộc bản chất thành phần trên của mình, như coi thường lao động chân tay, khinh rẻ người nghèo, thích hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp, bàng quang với cuộc sống nghèo khổ của người khác, ham thích của cải riêng, chưa quên mình vì mọi người, chưa xả thân vì người khác, còn tính toán vụ lợi cá nhân chủ nghĩa. Phải có ví dụ dẫn chứng cụ thể, càng thành khẩn bao nhiêu càng chứng tỏ giác ngộ bấy nhiêu. Sau đó tự vạch ra phương hướng tu dưỡng đạo đức cách mạng. Hàm đánh vật với bàn kiểm thảo, ngòi bút từng viết hàng trăm bài báo tiếng Pháp, tiếng Việt, thông vanh vách mà giờ bí gì không ra chữ. Còn khó hơn, ta viết một cuốn tiểu thuyết. Tiểu thuyết tha hồ bịa, đằng này phải viết chân thực những tội không có của mình. Nghĩa là bịa ra tội, mà bịa lại phải như thực. Bịa làm sao để tội ở mức vừa phải, nếu tội to quá thì bị bắt đi tù. Viết cả tháng chưa đủ, hay nói cách khác là chưa hay. Đọc lên thấy chưa thành khẩn, chưa chân thực, lại phải viết lại. Viết lại mà vẫn chưa được, bị coi là ngoan cố. Và bây giờ thì tội tày đình thật, ngoan cố là liệu hồn. Hàm ngồi trước đèn viết đêm này qua đêm khác, phần 1, những khuyết điểm nhược điểm thời niên thiếu. Xuất thân trong gia đình giàu có quan lại nên hư đốn lười biếng. Cái gì cũng có người hầu, từ mặc quần áo đến đi rửa chân tay. Bản chất bóc lột đã thể hiện từ đấy. Thời đi học Ambesaro, mê học tiếng Pháp. Quá giỏi tiếng Pháp, coi trọng tiếng Pháp, khinh tiếng mẹ đẻ. Mở miệng ra hàng ngày là nói tiếng Pháp, tư tưởng vong bàn thể hiện từ ấy. Cái rủi bị đuổi học trong khi chỉ còn một năm xong chứng chỉ luật hành chính là có thể ra làm quan huyện, thì giờ lại là cái may, gỡ lại được điểm ấy. Không có mục ấy thì chết là cái chắc. Phần thứ hai là từ khi tham gia kháng chiến đến nay, bản chất tiểu tư sản thể hiện trong công tác thế nào? Phần này còn khó hơn. Bịa mãi cũng không xa, bịa tội cũng phải đúng, phải có lý, bịa vô lý coi như không thành khẩn. Hàm phải sáng tác ra các tình tiết khi đi công tác đã không ba cùng, không cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người lao động, còn khinh họ mù chữ ở bần mất vệ sinh, có cái gì ngon để dành ăn riêng không cho người khác cùng ăn, không tận tình thế nọ thế kia, không đủ thứ để chứng tỏ bản chất tiểu tư sản của mình. phần ba là lời cam kết từ bỏ giai cấp xuất thân. Nửa tháng rời hàm không viết nổi phần này, nước mắt đầm đìa trang giấy, viết rồi lại xé không biết bao nhiêu lần. Bởi từ bỏ giai cấp tức là viết bản tuyên bố từ bỏ mẹ đẻ, cam kết từ nay không liên quan, cắt đứt hoàn toàn quan hệ mẹ con. Trời ơi, anh có thể làm nổi điều này không? Một người bạn cùng lớp Trình Huấn xì tai hàm. Phúc nhà anh to bằng cái đình đấy, nhờ có thành tích viết báo chống Pháp, bị đuổi học, tình nguyện đi kháng chiến, mà người ta bỏ qua cho cái tội của anh có anh ruột là quan huyện xưa, giờ đang ở trong Nam, làm việc trong hàng ngũ ngụy quyền Sài Gòn đấy. Có người có lý lịch như anh thì đã bị đuổi thẳng cánh rồi, nhưng đuổi còn tốt, bị bắt tra khảo, xem ra có phải là gián điệp chui vào hàng ngũ kháng chiến, phá từ trong phá ra không mới sợ kia. Hàm lo lắng tột đỉnh. Thời đi học, Hàm ngông nghênh, dám chiến đấu vì chân lý, không biết sợ là gì kể cả đi tù. Tù sẽ thành chiến sĩ, vầng hào quang tỏa sáng trên đầu, sẽ thành lãnh tụ của thanh niên sinh viên. Bọn Pháp biết vậy nên nhất định không bắt Hàm đi tù, dù Hàm mở miệng ra là chửi thực dân kêu gọi độc lập. Thế mà bây giờ, sau 5 tháng bể sâu, Hàm thành con người khác, nhút nhát sợ sệt. Bị đuổi ra khỏi cơ quan, trong bối cảnh xã hội chuyên chính được tổ chức chặt chẽ như nêm, tư tưởng và khẩu phần được phân phối kiểm soát, Hàm sẽ ra sao? Có tồn tại như một người bình thường được không? Có biên chế trong cơ quan là có tất cả. Hàm không thể bị đuổi ra. Bị đuổi ra là chết, thành phó thường dân hẻ phố, đẳng cấp thấp tột cùng. Cắn răng, Hàm đành viết văn bản tuyên bố. Tôi, Nguyễn Đức Hàm, từ nay cắt đứt với đại địa chủ Vũ Thị Ngân, không còn quan hệ mẹ con, không liên quan gì. Ban lãnh đạo Trình Huấn nhìn Hàm hài lòng, thông báo quyết định. Từ nay anh rời chức vụ phó giám đốc cơ quan thông tấn xã Việt Nam để sang cơ quan mới, Ban Nông nghiệp Trung ương. Trước mắt đi thực tế cơ sở nông thôn để tự cải tạo giáo dục, đồng thời nghiên cứu thực tế nông thôn Việt Nam. Hàm thở phào, thoát chết. Một buổi chiều, Hàm rủ họa sĩ Thuần Phong, người miền Nam tập kết, bạn cùng tổ Trình Huấn đi uống cà phê bên Hồ Tây. Nắng đông run rẩy, Hồ Tây mênh mông hoang dại, một vài cánh chim yếu đuối đang lẩn vào mây. Hàm như nhìn thấy hình ảnh thân phận mình. Lời tuyên bố cắt đứt của tôi, họ sẽ gửi về Thạch Sai Trang cho mẹ tôi. Tôi thật đau lòng, Hàm nói. Còn lời tuyên bố cắt đứt bố đẻ của anh không đến tai bố anh vì bố anh ở tận Nam Bộ. Đúng, vì thế tôi không đau đớn bằng anh, Phong thản nhiên. Trong kia hình như cũng có cải cách điền địa, nhưng cha tôi vẫn còn cả ngàn mẫu ruộng, và vị thế điền chủ vẫn còn nguyên. Họ chỉ lấy bớt đi một nửa để chia cho người nghèo thôi. Nhà anh còn vài ngàn mẫu ruộng ư? Ừ, Nam Bộ đất hoang dã. Ruộng thẳng cánh cò bay. Nhà tôi chỉ có 20 mẫu mà là đại địa chủ rồi. Đất châu thổ sông Hồng quý hiếm. Thuần Phong nhấp ly cà phê đặc sáng, trầm ngâm. Nắng đông loe vầng sáng soi rõ nét mặt thanh tú thư sinh của người họa sĩ tài hoa. Tuy nhiên các nét non tơ hồn nhiên của ánh nhìn nụ cười đã bị 3 tháng Trình Huấn khốc liệt làm cho khô héo. Nếu không trung thành với cách mạng thì tôi từ bỏ cuộc sống vương xà điền chủ miền Tây ra đây để làm gì? Phong hỏi, thế mà còn bắt tôi viết kiềm thảo nữa? Thì cũng như ai bắt tôi từ bỏ Hà Nội lên Việt Bắc kháng chiến 9 năm rừng xanh núi đỏ, Hàm nói. Cuộc cải cách này là một sự kiện khó hiểu, tôi tin rằng cấp trên tối cao rồi sẽ xét lại vấn đề này. Hàm và Phong cùng ở chung phòng khu Trình Huấn, hai người cùng hoàn cảnh, có một cái gì đó giống nhau về tính cách khiến họ xích lại gần nhau thân thiết. Bố Thuần Phong là ông hội đồng quản, lừng lẫy Nam Bộ, nhưng trông bề ngoài như anh Hai Lúa. Một hôm Hai Lúa lên Sà Gòn chơi, vào nhà hàng Cao Lâu Đế Vương lớn nhất lúc bấy giờ. Nhà hàng thường dành cho các cụ lớn nhà nước quan Tây đến ăn. thấy hai lúa từ miệt vườn lớ sớ trong bộ bà ba xìn, mũ phớt méo. Hai thằng bồi đồng loạt xua tay đuổi. Hai lúa nổi giận lôi đình cầm bao tong, quật vỡ tan hoang bát đũa, ly cốc, đèn chùm, lọ lộc bình của nhà hàng đế vương, rồi thản nhiên gọi, đem hóa đơn thanh toán. Một xấp tiền quẳng xa thừa để bù lại tất cả. Nhà hàng đế vương kinh hãi, bồi bàn quỳ mọp xuống xin hai lúa tha tội và rước ngài lên lầu hai để hầu hạ. Đã thế tao không thèm ăn ở đây nữa. Hai lúa quay ra ngồi ngay bên gánh phở xong, húp xuyệt xoạt ngon lành. Bố Thuần Phong là người như thế đấy. Ông có ba vợ, một lần rốn lại Sài Gòn vài bữa. Vào nhà cô đầu, thấy một kỹ nữ tuyệt đẹp. Ông lấy làm vợ tư tức thì. Thuần Phong chính là con trai người vợ tư. Từ bé đã học giỏi, vẽ đẹp, nổi tiếng là thần đồng. Cách mạng tháng 8 và kháng chiến nổ ra, Thuần Phong theo bạn rủ xe trở thành người kháng chiến, ra bưng biển và thường xuyên gửi thư xin tiền bố để ủng hộ kháng chiến. Cậu công tử kháng chiến lãng mạn được chiều chuộng, vẽ bức nào được kháng chiến hoan nghênh bức ấy. Năm 1954, công tử kháng chiến xuống tàu ra Bắc tập kết. Từ đây cậu không có tiền để ủng hộ kháng chiến nữa nên bị bỏ quên, coi thường tức thì. Cùng chung tâm sự, Hàm và Phong đồng cảm. Mẹ và em gái Lan Viên tôi hiện bị bao vây cô lập, đang ở cách Hà Nội khoảng 30 km mà tôi không dám liên hệ. Hàm nói, anh là người miền Nam tập kết, không ai dám làm gì anh. Tôi muốn nhờ anh về Bút Nam gặp mẹ và em gái tôi để nâng đỡ tinh thần họ và để tiếp tế, kẻo họ chết đói. Hiệu cắt tóc Phó Phùng ở phố Phủ là địa điểm liên lạc, đã được bố trí trước. Được, tôi sẽ về, anh yên tâm đi, tôi chẳng sợ gì. Dân miền Nam tập kết nói chung đang là kiêu binh ở miền Bắc. Xin cảm ơn anh nhiều. Ly cà phê bốc khói trong đôi bàn tay thanh tú che khum khum của Phong. Trời lạnh quá, hình như Phong đang sưởi cho đôi bàn tay ấy ấm lên. Anh em mình còn được ngồi bên nhau, ngắm sóng hồ Tây như thế này là phúc rồi, Phong nói. Tôi thì không lo, nhưng thực sự là tôi lo cho anh. Ông chủ quán vẻ người thanh lịch, đưa hai điếu thuốc lá thơm đến. Trông hai anh đều có tâm sự, hai anh chắc không phải là người thường. Không, chúng tôi là công nhân ấy mà, Hàm nói. Cà phê của ông ngon quá. Không như ở quán khác, bây giờ người ta rang cháy ngô đỗ hạt muồng muồng trộn vào. Nhưng quán cũng lay lắt sắp chết rồi hai anh ạ. Tôi sắp đóng cửa, trước kia quán tấp nập, có nhạc sập sình. Giờ thì hàng khan hiếm, mà khách thì cũng không ai biết uống, không dám uống nữa. Có cái gì như là xa xỉ, trông có vẻ như tư sản, tiểu tư sản. Uống siro nước trà có vẻ hợp thời hơn. Lâu lắm quán tôi mới lại có khách uống cà phê là hai anh đấy. Hồ Tây đẹp mê hồn thế này, ngồi uống cà phê, ngắm vẻ đẹp của Hồ Tây thú biết chừng nào. Phong chỉ tay, mặt nước và khoảng mồ sương trong nắng đông kia sẽ làm vơi nhẹ lòng chúng mình biết bao nhiêu. Tôi sẽ sắp thường xuyên xa Hà Nội để đi đến các miền quê, không được đến đây để ngắm Hồ Tây nữa. Nhưng Hồ Tây chẳng bao giờ mất, rồi anh sẽ trở về. Ngày tháng 5 23 tháng chạp, trong văn phòng tỉnh đội, Hùng như đứng trên lửa ngồi trên than. Anh tưởng tượng hình ảnh vợ mình Lan Viên và bà Nghè trong cuộc đấu tố ở phố Phủ. Kha đâu? Anh gọi cậu lái xe. Đưa tao về phố Phủ đón vợ tao. Tao sẽ xông thẳng vào bãi đấu kéo vợ tao ra xe, lên thẳng tỉnh đội, muốn ra sao thì ra. Không được đâu anh ơi. Cậu lái xe tâm phúc, ngoài cảnh, nên tỉnh táo hơn. Làm thế là bằng tự sát, rồi thì trăm thứ rắc rối sẽ đổ xuống đầu anh. Và lại, kéo được vợ anh đi, nhưng còn bà Nghè thì sao? Vợ anh đi rồi, bà Nghè trôi lại một mình, sẽ suy sụp biết chừng nào. Mới lại chị Viên có bị đấu tố đâu, cứ để chị ngồi đó, còn có chỗ dựa tinh thần cho bà Nghè. Hay là mày một mình, về đưa ít bánh trái quà cáp cho vợ tao, để ăn trong phiên đấu tố. Nhưng cái chính là để nâng đỡ tinh thần trong lúc gian nguy, có người thân ở bên cạnh. Ừ, điều đó thì được, em thực hiện ngay. Cậu lái xe nổ máy chiếc Comanche. Bây giờ đến lượt chính Hùng e ngại. Nhưng phải hết sức kín đáo đấy. Chờ phiên đấu tố giải lao hoặc tan, mày trà trộn vào đưa gói quà để không ai nhìn thấy. Nhìn thấy, bọn chúng lại lu loa xuyên tạc. Mấy cái bánh mà chúng lại bảo là thư từ tài liệu chống đối cải cách chứ chả đùa đâu. Em biết rồi. Cậu lái xe đi rồi, Hùng ngồi tưởng tượng. Anh dẫn một đội quân tiến về phố phủ, bao vây phiên tòa, bắt mấy tên đội bẩn cố lưu manh đang lợi dụng cải cách để làm càn. Không, nhất định chính sách là đúng đắn, không thể có như thế. Bọn này đã làm sai. Bần cố là Hùng đây. Hùng chính là đứa ở, là bần cố chính hiệu. Còn bọn chúng là bọn lười chầy thay, bọn ăn bơ làm biếng, bọn mõ sãi quét chợ, vơ vét bánh đúc bánh đàng, bọn lưu manh. Thế mà đội lại dựa vào chúng nó, sâu chuỗi bắt rễ, trao chính quyền vào tay chúng nó, để chúng nó làm bậy làm láo, làm sai lạc hoàn toàn chính sách của trên. Hùng đau đớn bất lực. Cải cách diễn ra đáng lẽ phải là địa chủ tự nguyện bỏ ruộng ra, hoặc không tự nguyện thì bắt buộc, sau đó chia đều ruộng đất cho nông dân. Tất cả từ nay cùng có tư liệu sản xuất, cùng làm ăn, cùng xây dựng xã hội mới. Sao cải cách lại là đưa bọn khố sách áo ôm lưu manh lên ngôi, để làm đảo lộn tung phèo tất cả? Sao những người nhân đức như bà Nghè, có chồng chống Pháp chết ngoài Côn Đảo, có con trai đi kháng chiến, con rể đi kháng chiến, góp gia tài cho kháng chiến, tổng hành dinh Tam Thiên Mẫu không có gạo của bà thì khối đứa chết đói. Vậy mà lôi người ta ra đấu tố, nhân nghĩa cuộc đời ở đâu, lẽ phải ở đâu, mù quáng hết cả rồi. Phải báo cáo thực tế này lên cấp trên, phải kêu gào cho mọi người biết. Hùng hùng hổ ngồi viết. Bản kêu cứu dài dằng dặc, trang này qua trang khác, đang định gửi lên đồng chí bí thư chủ tịch tỉnh, thì có tin động trời. Bí thư và chủ tịch tỉnh đã bị bần cố địa phương tố cáo là thành phần cường hào, bố mẹ là địa chủ, mấy đời bóc lột. Trong kháng chiến có nhiều nghi ngờ, tại sao bị địch bắt mà lại được tha, chắc là khai báo, cần phải điều tra xác minh. Đoàn ủy cải cách tỉnh đã hạ lệnh bắt giam ngay tại trại giam của tỉnh. Tin như sét đánh bên tai Hùng, hai đồng chí hoạt động cách mạng từ hồi bí mật vào sinh ra từ, trực tiếp lãnh đạo quần chúng cướp chính quyền Thanh Đô, bắt tổng đốc, rồi trực tiếp lãnh đạo phong trào 9 năm kháng chiến trong vùng địch hậu, lãnh đạo thi đua thực hiện kế hoạch 3 năm sau hòa bình 1954, thế mà giờ còn bị bắt giam. Vậy thân phận mình có là cái gì mà hung hăng? Hùng như quả bóng xì hơi, bắt đầu thấy lo lo. Tại lớp trình huấn cấp tỉnh, Hùng gặp nhiều bạn cũ. Toàn cỡ tỉnh ủy viên, trưởng ty, chủ tịch huyện. Kẻ thì có lý lịch thành phần bóc lột, kẻ thì là quốc dân đảng, chui vào hàng ngũ ta. Kẻ thì là tiểu tư sản, kẻ thì là bố mẹ, là địa chủ. Hùng có lý lịch nhẹ nhất, con rể đại địa chủ. Rể tức là không phải là huyết thống máu mủ. Đã thế, Hùng lại xuất thân nghèo nhất. Với lý lịch thằng ở, lẽ ra Hùng phải được giữ chức đoàn trưởng đoàn ủy cải cách tỉnh, xét xử tất cả mọi người. Nhưng tiếc quá lại dính líu đến con địa chủ, thành thử mất hết. Ai cũng bảo thật là dại, chỗ quang quang bụi rậm. Bảo bố mẹ đẻ không tự chọn được, phải sinh ra trong gia đình ấy thì đành chịu, đằng này tự nhiên ở ngoài đâm đầu vào làm con nó, hám sắc hám của, bò trận tuyến giai cấp của mình sang trận tuyến của kẻ thù. Tội của Hùng bây giờ là tội phản bội giai cấp. Vấn đề bây giờ là Hùng phải nhận thức ra tội lỗi của mình, từ bỏ giai cấp địch, trở về giai cấp của mình. Như thế thì sẽ hết tội. Hùng cắn bút trước bàn kiểm thảo. Còn khó hơn cả việc đánh đồn Thuận An bắt Vũ San năm nào. Tôi lấy Lan Viên vì nghèo quá không lấy được ai, trong khi tôi thèm lấy vợ, Hùng báo cáo với lãnh đạo. láo toét. Bao nhiêu các cô dân quân tự vệ thành phần Bần Cố lúc nào cũng vây sán quanh anh. Lãnh đạo đoàn ủy cải cách Bác. Tôi lấy Lan Viên vì cô ấy ép buộc tôi. Anh là hùng xám tướng quân chọc trời khuấy nước, ai ép được anh? Tôi lấy Viên để trả thù. Ngày xưa, tôi phải hầu hạ cô ấy. Nhờ cách mạng tôi vượt lên bình đẳng, là vợ tôi thì phải hầu hạ tôi. Anh đã yêu chiều vợ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trả thù là hành hạ chứ. Tôi lấy Lan Viên vì đàn ông đàn bà phải lấy nhau. Hùng cãi cùn. Đoàn ủy luận tội. Anh đã phản bội sai cấp. Tội phản bội nghĩ cho cùng cũng chả kém gì tội bản thân là địch, nếu không nói là hơn. Phải trình huấn, không giác ngộ, khăng khăng ngoan cố, không rời hàng ngũ địch thì tội nhân lên gấp bội. Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng khác thường. Hùng toát mồ hôi hột, mới đầu còn vênh vang tội nhẹ, loanh quanh thế nào thành nặng, rất nặng thế này. Tại sao khi đánh đồn Thuận An, có chiến sĩ thấy xác đồng đội hy sinh nhiều, định xỉa lưỡi lê vào đồn trưởng Vũ San, anh đã gạt lưỡi lê đi để cho nó sống? Đoàn ủy lần ngược hồ sơ quá khứ, đặt vấn đề. Hùng giật mình, vấn đề đã mang màu sắc nghiêm trọng mới. Thưa đoàn ủy, tôi thực hiện chính sách nhân đạo với tù binh hàng binh của chính phủ kháng chiến, không bắn giết người đã quy hàng ạ. Nhưng mà Vũ San cũng đến phút cuối cùng sắp vỡ đồn mới hàng. Nhưng tôi không dám làm trái chính sách của trên ạ. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn giờ này ngày mai.